Chương 2401, chế tài. Hai VNZ tranh tài xuống tới, phương thần phong mang, đã hiển lộ ra. Còn lại 50 người, chân chính có tư cách tranh đoạt thắng lợi sau cùng, chỉ có mấy cái kia huyền khí cảnh võ giả, lại thêm một cái phương thần. Lần này tiên thiên chi chiến, lớn nhất hắc mã, không thể nghi ngờ là phương thần. Xích thiếu sơn xích hàn, thế mà nhẹ nhàng như vậy bị đánh bại. Nghĩ tới đây, hắc lôi gia tộc đám người, trên mặt nóng bỏng. Lôi đằng thua trận về sau, bọn hắn còn tại giải thích, nói phương thần nhu lợi. Nhân ra du nở dê sự thực hung hăng rút trở về, hắc lôi gia tộc đám người, xấu hổ vô cùng. Bang môn tà đạo mà thôi. Đối với cái này, lôi nhận đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Liền một bên phổ đà tự tiểu minh vương cũng nhịn không được, như tu la kiếm đạo là bảng môn tà đạo. Vậy ngươi hắc lôi gia tộc lôi đình nhất đạo tính là gì? Những người khác cũng đều nhìn về phía lôi nhận, trên đài hội nghị mấy đại cự đầu rõ ràng cảm giác bất mãn. Hắc lôi lão tổ, chỉ là hắc lôi gia tộc một người đệ tử, lại dám dạng này đối ma kiếm tôn giả bất kính. Lúc trước ma kiếm tôn giả, danh chấn tinh thần thiên, vô số võ giả kính sợ. Về sau, ma kiếm tôn giả biến mất, tiến về ma sát thiên, chuyển xuống tu la kiếm đạo. Mặc dù ma kiếm tôn giả biến mất, nhưng đám người đối với hắn kính sợ vẫn như cũ không giảm. Thậm chí, mọi người tại chỗ rất nhiều tiên tổ, đều bị qua ma kiếm tôn giả ân huệ. Lôi nhận công nhiên nói tu la kiếm đạo là bảng môn tà đạo, đưa tới rất nhiều bất mãn. Lôi nhận. Hắc lôi lão tổ bức bách tại áp lực, quát lớn lôi nhận. Nhanh chóng xin lỗi. Lôi nhận cứ việc trong lòng rất không hài lòng, nhưng vẫn là nói xin lỗi. Chư vị tiền bối bất giận, lôi nhận nói sai, chớ có coi là thật. Lôi nhận nói, mọi người đều biết, tu la kiếm đạo chính là ma kiếm tôn giả sáng tạo, làm sao có thể là bảng môn tà đạo. Ta vừa mới nói là phương thần, hắn không biết dùng cái gì bảng môn tà đạo, đạt được tu la kiếm đạo, ở chỗ này giả danh lừa bịp. Hắc lôi gia tộc người, quả nhiên đều là giống như ngươi, da mặt dày. Phương thần no y tiểu tử, ngươi tiểu cầu nguyện vòng tiếp theo tranh tài, không nên bị ta đụng phải, bằng không mà nói lôi nhận uy hiếp nói. Phương thần nhún vai. Nói, ta còn thực sự hy vọng vòng tiếp theo chúng ta có thể gặp được. Nếu như thế, ta tất nhiên sẽ một quyền đưa ngươi đánh bay. Không, đối phó ngươi căn bản không cần một quyền, một đầu ngón tay liền có thể đưa ngươi chấn áp. Phương thần đoán chừng kích thích lôi nhận, cái sau tức giận, nhưng bị hắc lôi lão tổ ngăn trở. Đủ rồi. Hắc lôi lão tổ trầm giọng nói, vòng thứ 3 tranh tài, bắt đầu. Vòng thứ 3 tranh tài, tổng cộng có 25 tràng. Tiểu Minh Vương người đầu tiên xuất thủ, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đầu tiêu tán ra vàng lóng ánh quang mang, vô cùng cờ hở ân lờ động. Không hổ là phổ đà tự Tiểu Minh Vương, Phật đạo thủ đoạn, tưởng thật. Chỉ thấy, Tiểu Minh Vương trong miệng lẩm bẩm, chắp tay trước ngực, trực tiếp đánh ra. Lập tức, đối thủ bị đánh bay. Thủ đoạn này, kỹ kinh tứ tọa. Sau đó mấy người, cũng đều giành được chiến đấu thắng lợi. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Một vòng này phương thần đối thủ, thế mà thật liền là lôi nhận. Hắc hắc. Lôi nhận thả người nhảy lên, nhảy đến đài diễn võ bên trên, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Tiểu tử, ngươi còn dám mạnh miệng sao? Lôi nhận lạnh như băng nói. Ta nói qua, nếu ta gặp được ngươi, một ngón tay chấn áp ngươi. Đang khi nói chuyện, phương thần cong ngón búng ra, lập tức ngón tay của hắn, đống nhiên tăng vọt, sau đó hướng phía lôi nhận chấn áp tới. Phương thần vận dụng một tia hắc chấn kim áo giáp chi lực, đem ngón tay bao khỏa, ngụy trang rất tốt, tự liền tuyệt lôi các chủ đều không có phát giác được. Chấn áp. Theo phương thần quát khẽ một tiếng, ngón tay của hắn trực tiếp đặt ở lôi nhận trên thân. Ấm lôi nhận hai tay hoành ra, đánh vào trên ngón tay, lập tức nổ tung lên. Lực lượng cùng bạo, hiện lên mà đến, toàn bộ đài diễn võ đều tại rung động. Nhìn ta như thế nào chặt đứt ngón tay của ngươi. Lôi nhận cười lạnh. Thi triển ra hắc lôi gia tộc tuyệt học, đang chuẩn bị đại triển thân thủ thời điểm, đột nhiên kinh hãi phát hiện, thân thể của hắn thế mà không cách nào động đậy. Đây là cái gì trong cơ thể của hắn, một tia đen nhánh lực lượng, khắp nơi tán loạn, đang điên cuồng phá hư nội tạng của hắn. Giang giác lôi nhận muốn đem bức lui ra, nhưng hơi sử dụng thể nội lực lượng, cỗ này màu đen lực lượng tiểu càng phát lợi hại. Chỉ là huyền khí cảnh, căn bản không có khả năng ngăn cản được ta hắc chấn kim áo giáp công kích. Phương thần âm thầm nói, hắc chấn kim áo giáp bên trong lực lượng, ngay tại tùy ý phá hư lôi nhận nội tạng. Mà ngón tay của hắn, thì là một mực đem chấn áp. Trên quảng trường, rất nhiều võ giả khẩn trương nhìn chăm chú lên. Tại sao không có động tĩnh lôi nhận sẽ không phải thật bị một ngón tay chấn áp tha? Rất nhiều người đều tại khe khẽ bàn luận, bọn hắn nhìn thấy lôi nhận không nhúc nhích. Trên đài hội nghị, Ngốc Thiếu Vương đám người sắc mặt, trong nháy mắt ngưng trọng lên. Gia hỏa này cái này tiểu tư không đơn giản, trên ngón tay của hắn, hẳn là có cực mạnh phòng ngự áo giáp, nếu không không có khả năng bộc phát ra cường đại như thế lực lượng. Tuyệt lôi các chủ, vì lần này tiên thiên chi chiến, ngươi cũng không có thiếu bỏ công sức ga mấy đại cự đầu cho rằng, đây là tuyệt lôi các chủ tự thân vì phương thần chuẩn bị. Hừ, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng lại ngăn cản không được tông rõ ràng. Ngốc Thiếu Vương âm thầm suy tư. Thiên Kình tông gia đệ tử kiệt xuất, thủ đoạn vô cùng quỷ dị, cùng cảnh giới bên trong gần như vô địch, chỉ là đến thánh cảnh, căn bản không đủ gây sợ. Ngược lại là Hắc Lôi lão tổ, sắc mặt tái xanh, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đem lôi nhận triệu hoán đi ra, chính là vì ứng đối lần này tiên thiên chi chiến, thuận tiện chém giết phương thần. Ai có thể ngờ tới, kẻ này thực lực, tăng vọt đến loại trình độ này. Trấn áp. Mọi người trong lúc suy tư, phương thần khẽ quát một tiếng, dưới ngón tay áp, lôi nhận quỳ một chân trên đất, thể nội truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Khoe miệng của hắn tiêu tán ra tiên huyết, đôi mắt trở nên tinh hồng, diện mục dữ tợn, lâm vào điên cuồng trạng thái. Ngươi không chấn áp được ta. Lôi nhận điên cuồng đại hống, thiêu đốt thể nội lôi đình huyết mạch, muốn phản kích phương thần. Âm thấy thế, phương thần ngón tay tiếp tục ép xuống đồng thời, hắt chấn kim áo giáp bao khỏa chân phải, đồng nhiên một cước đá ra. Đông lôi nhận bị đập bay, rơi vào trên quảng trường. Thua sao? Đám người chấn động, trấn mắt hốc mồm nhìn xem lôi nhận. Ta không có thua. Lôi nhận thả người nhảy lên, điên cuồng phóng tới phương thần. Hắc lôi lão tổ. Trên đài hội nghị, tuyệt lôi các chủ đứng dậy, trầm giọng nói, lôi nhận đã rơi ra đài diễn võ, dư á theo quy tắc, hắn đã thua. Tuyệt lôi các chủ, ngươi cho rằng ta mắt mù sao? Hắc lôi lão tổ lạnh như băng nói, lập tức bàn tay vung lên, một cỗ nhu hòa lực lượng, đem lôi nhận trói buộc, sau đó mang rời khỏi đài diễn võ. Lão tổ, ta lôi nhận thẹn với hắc lôi lão tổ, túi thấp đầu, thua không oan. Hắc lôi lão tổ no y lui ra đi. Lôi nhận cu nở dê thua, bọn hắn hắc lôi gia tộc đã không có duyên phận lần này tiên thiên chi chiến bất luận cái gì phần thưởng. Hắc lôi lão tổ nội tâm vô cùng tức giận, hận không thể đem phương thần chém thành muôn mảnh. Nhưng là, lúc này có vô số cường giả ở đây, hắn không thế ra tay. Cái khác mấy đại cự đầu, cũng đều tại cùng nhìn nhau, phương thần uy hiếp, gia tăng thật lớn. Nguyên bản lòng tin 10 phần bọn hắn, cũng biến thành lo lắng. Trên quảng trường võ giả toàn bộ chấn kinh. Bất quá chiến đấu tiếp tục. Làm vòng thứ 3 tranh tài kết thúc về sau, chỉ còn lại có 25 người. Sắc trời đã tối, Hắc Lôi lão tổ tuyên bố, nghỉ ngơi một đêm, trời sáng tại tiếp tục. Vào đêm, phủ đệ, trong nghị sự đại sảnh, Hắc Lôi lão tổ ngồi tại vị trí cao nhất. Ngốc Thiếu Vương, Ngự Thú người ảnh xà, Nguyệt Ma, Vân Ma lão nhân, 4 người phân biệt ở vào hai bên. Ngũ đại cử đầu, hội tụ vào một chỗ. Cùng bàn đối sách. Phương thần xuất hiện, nghiêm trọng phá vỡ tiên thiên chi chiến cân bằng. Hắc lôi lão tổ trước tiên mở miệng no y ta hoài nghi, trên người hắn, có một kiện cực kỳ cường đại áo giáp, bộ áo giáp này phòng ngự, ít nhất phải huyền tinh cảnh mới có thể công phá, huyền khí cảnh căn bản là không có cách phá vỡ hắn phòng ngự. Ngốc Thiếu Vương no y không tệ, cái kia trường kiếm, phẩm giai QNZ không thấp, như hắn toàn lực xuất thủ, đệ nhất không có bất kỳ cái gì lo lắng. Liền xem như Thiên Kình tông ra người, chỉ sợ cũng không la mở gì được cờ hắn. Ngự thú người ảnh xà nói. Nguyệt Ma, Vân Ma lão nhân lần lượt gật đầu. Tiên thiên chi chiến, can hệ trọng đại, quyết không cho phép xuất hiện một nhà độc đại chẳng cảnh. Huống hồ, phương thần phòng ngự áo giáp, thực sự quá mạnh, nghiêm trọng phá hủy tranh tài cân bằng. Đây là mấy đại cự đầu không muốn nhìn thấy. Nhất định là tuyệt lôi các chủ. Hắc lôi lão tổ nói. Hắn tiềm phục tại tuyệt lôi thành, trăm phương ngàn kế muốn diệt ta hắc lôi gia tộc, lần này tiên thiên chi chiến, hắn đem hết thể đặt ở phương thần trên thân, nhất định muốn ngăn cản. Không tệ, liên hợp mấy người khác, cùng một chỗ chế tải phương thần. Vân Ma lão nhân nói.